Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, mới nữ phù thủy tập đoàn. Thượng, nhận được cứu hành động thành công viên mãn tin tức, Lô Răng cuối cùng là yên tâm lại, mặc dù cùng lúc ban đầu lập ra kế hoạch có sai lệch. Không thể lấy người chinh phục diện mạo cuốn thần hy. Nhưng dầu gì nước láng giềng cuối cùng vẫn đánh đổ Mo gia tộc thống trị. Cũng duy trì lại cơ bản ổn định, mới lên đài nhà Quyên tộc tại hoàn toàn đứng vững gót chân trước. Cũng sẽ là Grey Castle trung thật nhất đồng minh. Huống chi thành No Winter bên này còn có một cái Andrea. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cùng nắng ban mai đồng minh quan hệ đủ để duy trì đến thế hệ này nhóm người sau. Hắn cũng không cho là lần thứ ba thần ý chiến tranh biết đánh trên trăm năm dài. Andrea cùng viễn trinh thần phạt nữ phù thủy tính trước còn cần chừng một tháng thời gian mới có thể trở về Tây Cảnh. Hắn dự định thừa dịp khoảng thời gian này, đem Grey Castle phát triển sau này thật tốt hoạch định một chút. Dù sao theo Felico dư đảng hủy diệt, phản đối thế lực tạm thời mai danh ẩn tích. Vương quốc theo trên danh nghĩa lấy được thống nhất, mặc dù chờ đến các nơi cấp 2 tòa thị sảnh phát huy tác dụng, hoàn toàn khiến cho, dùng, Grey Castle biến thành một cái cao hiệu tập quyền quốc gia, còn cần một thời gian, bất quá hán đại nhưng bây giờ liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Làm ngày hôm đó đến thời khác, Grey Castle thực lực tất nhiên sẽ lấy được xưa nay chưa từng có bay vọt. Đem theo tầng thứ trên cùng còn lại tam quốc kéo ra chênh lệch. Mà phát triển hoạch định trong trọng yếu nhất chính là như thế nào lợi dụng được nữ phù thủy năng lực, dù sao các nàng mới là thứ nhất năng lực sản xuất. Chỉ là Anna sau khi trở lại trong nửa tháng này, thành phố liền xảy ra liên tiếp thay đổi rõ ràng nhất chính là Lô Răng lâu đài. Hắn gỗ lim bàn đọc sách ước chừng làm lớn ra gấp đôi. Phía trên bầy đầy hơn 10 đài tay cầm máy điện thoại. Phân biệt đi thông nữ phù thủy cao ốc phòng làm việc. Tòa thị sảnh, trại lính, thứ ba biên cương thành, trường ca khu chờ yếu địa. Có sự kiện khẩn cấp phát sinh thời điểm. Rốt cuộc không cần dựa vào thân vệ hai chân chuyển lời nói. Trừ cái đó ra, trung ương trên quảng trường cũng xuất hiện chiếc thứ nhất điện thoại công cộng. Nó liên tiếp thành phố cùng mê tàng xâm lâm, cũng theo đường sắt xây cất tiến độ mà dọc theo, lấy thỏa mãn lâu dài không cách nào trở về nhà công nhân cùng người nhà liên lạc nhu cầu. Đương nhiên, con đường này đường là đúng hạn thu lệ phí. Hơn nữa mỗi ngày nói chuyện điện thoại người có hạn, yêu cầu trước thời hạn xin, nếu như không muốn, nghĩ, tốn quá nhiều tiền. Có thể lựa chọn càng tiện nghi phi hành người đưa tin cùng đường sắt vận chuyển truyền tin. Nhờ vào giáo dục tiểu học thông dụng, chữ viết trao đổi đối với thành No Winter dân trong thành mà nói đã càng ngày càng thường gặp. Mà phụ trách những thứ này hệ thống vận hành, chính là tòa thị sảnh mới thành lập một cái ngành, thông tấn bộ, bởi vì trong công việc cho hàm đắp theo chiếu cố người đưa tin đến đưa tin tới cửa mỗi cái phân đoạn. Vì vậy thuộc hạ của nó đơn vị trong nháy mắt liền thành đứng sau bộ xây dựng vật khổng lồ. Là thành No Winter cung cấp ước 1001. Cái, việc làm, cơ hồ đem mới tốt nghiệp một lần cư dân quét một cái sạch sẽ. Tại nên ngành trên người, Lô Răng đã mơ hồ thấy được hậu thế một cái khổng lồ tập đoàn dâng lên đường danh. Cái này còn vẻn vẹn chẳng qua là Anna sức mạnh của một người. Vì vậy giải quyết xong ma quỷ tập kích sự kiện sau, hắn đem phần lớn tinh lực đều đặt ở Trầm Thụy đảo nữ phù thủy năng lực thống kê trên. Theo nhóm thứ hai di chuyển người đến được, Trầm Thụy ma chú thành viên số lượng đã tăng tới 96 người. Chỉ là khảo sát năng lực của các nàng liền để Wendy cùng thư quyển bận rộn bể đầu sứt chán. Cộng thêm một khác, đừng... Không phối hợp nữ phù thủy, bước đầu tiên liền làm rất là chật vật, cũng còn khá tại Tilly cá nhân uy vọng cùng Wendy dụ dỗ thế công xuống. ghi danh tạo sách bộ phận cuối cùng thuận lợi thông qua. Bây giờ đặt ở trước mặt Laurent Jardin sách vỡ, chính là toàn thể nữ phù thủy năng lực ban đầu tra kết quả. Hắn đã lặp đi lặp lại lật nhìn chừng mấy ngày, cũng vì phần lớn có thể lực giả quy hoạch hướng đi. Không thể không nói, lúc trước cường hóa, triệu hoán, cộng, phụ ma pháp hình phân loại phương pháp quá mức sơ lược. Đã khó chịu với trực quan biểu đạt năng lực vận dụng phạm vi. Vì vậy hắn dứt khoát theo như công tác loại khác, đem nữ vu môn lần nữa phân loại, tỉ như am hiểu chế biến, thuộc về đến chế tạo hình năng lực cận thân động vật, thuộc về đến nuôi dưỡng hình năng lực nếu như tạm thời không cách nào tìm tới công dụng, là thả vào đãi định một cột bên trong. Như vậy thứ nhất, tòa thị sảnh liền có thể rất thấy rõ sinh sản loại lớn trong có thể cung cấp thuê nữ phù thủy số lượng. Mặt khác, gần đây trăm tên nữ phù thủy cũng để cho Laurent thấy được năng lực của các nàng khác biệt tính rốt. Cuộc có bao nhiêu kinh người, rõ ràng đều là thức tỉnh già, có chỉ có thể để cho trong kẽ đá dài ra hoa tươi. Có lại có thể sáng tạo ra khôi ngô ma lực phó tòng cũng khó trách hội liên hợp không thể chịu đựng. Một trận ngày tháng kéo dài chiến tranh, một khi chiến đấu nữ phù thủy tử vong, muốn tìm được có thể thay thế người của nàng, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm thời gian. Hiển nhiên đem nữ phù thủy thật tốt thu xếp tại trong hãng mới là cách làm ổn thỏa nhất. Ở nơi này trăm người danh sách trong, Laurent tương đối xem trọng có 4 người. Các nàng theo thứ tự là số 26 Mây Đen, số 43 Akimori, số 44 Doris, cùng với số 89 Mảnh Nhỏ Cổ Tay. Mây Đen năng lực là nhuộm màu, có thể mang tiếp xúc được vật thể nhuộm thành tùy ý màu sắc. Hơn nữa không sẽ cải biến vật thể nguyên bản tính chất. Cái này trên lý thuyết mà nói nên tính là một loại cộng, phụ ma pháp hình năng lực, thời gian kéo dài có hạn, tiêu hao ma lực bị mục tiêu thể tích ảnh hưởng đại. Sau khi hoàn thành không chịu thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Bất quá năng lực của nàng chỗ cường đại liền tại chỗ. Nhuộm màu có hiệu lực thời gian có thể giáng dấp làm người tức lộn ruột đại khái là thay đổi màu sắc. Đối với vật chất bản thân cơ hồ không có ảnh hưởng duyên cớ. Nàng chỉ cần muốn một chút xíu ma lực liền có thể duy trì mấy năm thời gian. Nói cách khác, nếu như Mây Đen đem hết toàn lực nói, đủ có thể khiến sắc Xavier cầm trên trăm năm. Nhưng mục tiêu thể tích hạn chế vẫn tồn tại, lại nàng không có cách nào làm đến như phong điểu như vậy trong nháy mắt thả ra năng lực. Đồng thời đem có hiệu lực thời gian làm hết sức áp xúc. Cho nên một khi gặp vượt qua nàng ma lực hạn mức tối đa cỡ lớn đồ vật, kỳ biểu hiện kết quả chính là có thể lực không có hiệu quả. Muốn một hơi thở để cho biển khơi đổi một màu sắc các loại chuyện, vẫn là quá khó cho nàng. Trên thực tế trải qua Wendy khảo sát, nàng nhiều nhất có thể ảnh hưởng không cao hơn giơ lên hai cánh tay mở ra trong phạm vi vật thể. Cũng chính là 1m5 vứt bên cạnh, trái phải. Đối với Laurent mà nói, lớn như vậy nhuộm màu diện tích đã đầy đủ. Dù sao vật thể là có thể chia nhỏ tổ hợp. Có thể nói, Mây Đen năng lực đền bù thành No Winter trong một hạng lỗ hổng thuốc nhuộm kỹ thuật phát triển. Cái thời đại này nhuộm màu thủ đoạn đến từ thiên nhiên chắt lọc. Thả vào hậu thế tuyệt đối là quảng cáo bên trong một bán nhiều điểm. Nhưng sự thực là, thiên nhiên chắt lọc thuốc nhuộm tính năng thật sự quá tệ. Tạp chất nhiều, dịch phai màu, kháng oxy hóa kém, chủng loại cũng vô cùng thưa thớt. Cho tới màu sắc rực rỡ quần áo chỉ có quý tộc mới có thể gồng gánh nổi. Mà hậu giả hiệu quả còn phần lớn là thông qua nạm vàng khóa ngân làm được. Thuốc nhuộm công dụng cực kỳ rộng rãi, trừ ra truyền thống dệt nghiệp bên ngoài, giáo dục, in ấn, hóa chất, sinh vật các phương diện đều không thể rời bỏ ủng hộ của nó. Hơn nữa Mây Đen còn có thể theo trình độ nhất định giảm bớt solo gánh nặng. cũng coi là một vị đa diện thủ rồi. Bất quá kế tiếp số 43 cùng số 44 là để cho Laurent cảm thấy chút nhức đầu. Akimori cùng Doris chính là Wendy trong miệng chẳng nhiều sao nguyện ý phối hợp nữ phù thủy một. Trong, các nàng tại lần đầu gặp mặt thời điểm liền từng biểu lộ qua đối với Tilly bất mãn. Cũng nghĩ muốn mau rời khỏi thành No Winter. Mặc dù điểm này khác nhau tạm thời bị thư quyển tiêu nhị, nhưng vết rách từ đầu đến cuối tồn tại. Hai người có nguyện ý hay không tiếp nhận chiêu mộ, dấn thân vào đến trong công việc vẫn là ẩn số. Có thể hết lần này tới lần khác năng lực của các nàng lại vô cùng đặc biệt. Akimori năng lực ngược dòng căn nguyên còn hơi tốt một chút, cũng không phải là không thể thay thế. Mà Doris ma hóa lại để cho Laurent thấy được đại quy mô vận dụng ma lực khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.